Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. thư viện sách nói.vn. khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Thiên đàng và địa ngục. Có một nhà hiền triết ngồi bên đường, hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng hai chân, hai tay đan vào nhau để dưới vạt áo và trầm tư suy ngẫm. Thế rồi dòng suy nghĩ của ông bị cắt ngang bởi lời khẩn cầu của một võ sĩ. Thưa ngài, xin ngài hãy nói cho tôi biết thế nào là thiên đàng và thế nào là địa ngục đi. Nhà hiền triết không phản ứng gì, tự như là không nghe thấy. Sau đó ông chậm chậm mở mắt ra và mỉm cười. Người võ sĩ đứng bên cạnh sốt ruột chờ câu trả lời. Nhà hiền triết nói: Người muốn biết bí mật của thiên đàng và địa ngục ư? Một người lỗ mãng và ô uế như người mà dám hỏi ta bí mật của thiên đàng và địa ngục sao? Người võ sĩ lập tức rút kiếm ra và đặt lên ngay trên đỉnh đầu nhà hiền triết. Mặt hắn đỏ bừng, cổ nổi cơn xanh, hầm hầm tức giận. Khi lưỡi kiếm sắp hạ xuống, nhà hiền triết nhẹ nhàng nói: Đây chính là địa ngục. Người võ sĩ chợt mình tỉnh ngộ. Anh ta hết sức cảm kích nhà hiền triết dám dùng cả mạng sống của mình để thức tỉnh mình. Người võ sĩ vứt kiếm xuống đất, quỳ xuống chân nhà hiền triết và bật khóc. Nhà hiền triết nói: Và đây chính là thiên đàng.